Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đấy, có câu hỏi như thế này. Kính thưa thầy, thầy dạy chúng con là thần trọng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh trong lành. Con cũng nghe các vị thầy khác dạy rằng thường mình phải tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp là vô thường, vô ngã. Thường như vậy thì mới phát sinh trí tuệ. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. Có ai thấy là hai cái điều này có nhau hay là giống nhau thế nào không? Trong cái phần mà trí tuệ đó, trong phần trí tuệ đó thì nó có hai, tức là trong bát chánh đạo đó thì phần trí tuệ là có hai, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Thì cái mà thần trọng chú tâm quan sát, cái là sáng suốt tinh tịnh trong lành á, cái đó là thuộc về chánh kiến. Còn cái mà mình quán tượng, quán tư duy quán tượng về cái vô thường khổ vô ngã đó, thì cái đó là tư duy. Nó hai, chánh kiến và chánh tư duy. Thực ra đó, chánh tư duy nó chỉ có khi nào mình có chánh kiến, chứ còn không có chánh kiến không thể có chánh tư duy. Hệ khi mà mình chưa có chánh kiến thì tất cả tư duy đều là tà tư duy hết. Thí dụ như là mình có thấy cái nhà dơ thì mình mới suy nghĩ là cái nhà này dơ, bây giờ mình phải làm sao để mà lau nhà đây, thì lúc đó là tư duy. Nhưng mà phải thấy cái nhà dơ cái đó. Chứ tự nhiên cái nhà không có dơ gì cả, tự nhiên mình ngồi mình nói là nhà dơ cho nên mình phải lau chùi. Nói vậy thì cái tên nó là không phải là chánh tư duy. Do đó chánh kiến nó phải đi trước. Tức là nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát, mình sáng suốt định tĩnh trong lần để mà thấy nghe đồng tràng biết trần pháp rồi này nọ đó, thì sau đó đó dựa trên cái thực đó đó mình tư duy thì mới đúng. Còn nếu mình khơi khơi mình tư duy á, thì cái đó mình nói giả. Thí dụ như bây giờ thế này, mình ngồi mình suy nghĩ về vô thường, mình suy nghĩ về vô ngã rồi này kia đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà khi đụng chuyện cái, thí dụ mình nói vô thường vô ngã mà đến con mình bình cái là lúc đó mình quýnh lên luôn. Tức là lúc đó đó là tại vì sao? Là vì chưa có cái thần trọng chú tâm quan sát. Nếu mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì khi đó mình mới thấy rằng là con bệnh cũng là vô thường. Cái bệnh nó là vô thường. Nhưng mà chính vì vô thường cho nên mình mới chữa bệnh nó mới lành được. Chứ còn nếu mà nó thường á, thì mình chữa bệnh làm sao nó lành. Cho nên á, cái vô thường, mình thấy ra được cái vô thường của cái bệnh. Thì khổ, mình thấy cái khổ. Khi mà mình thấy cái khổ, tại vì sao mà mình... Tại sao mà mình khổ? Là vì mình không thấy cái khổ. Mình không thấy được cái bản chất cái khổ, mình không thấy được cái ý nghĩa của cái khổ. Cho nên á, mình không thấy khổ mà mình chỉ nghĩ đến là sung sướng thôi. Mà hãy nghĩ đến sung sướng á, thì mình lại quên rằng là bản chất của cuộc đời nó là khổ. Ngay cả bây giờ mình muốn sung sướng thì mình cũng phải làm việc, mình phải thức ngày thức đêm, mình phải thế này thế kia. Tức là muốn sung sướng thì cũng phải đổi bằng cái khổ. Chứ giờ người nào nói là giờ tôi muốn sung sướng từ A đến Z thì không bao giờ có được. Nếu mà mình muốn sung sướng từ A đến Z là không thể có. Chính cái người giác ngộ đó là cái người mà thấy khổ mà không có sợ hãi gì cả, bởi vì nó là đương nhiên. Chính cái người mà có lòng đại từ đại bi đó thì không sợ khổ. Thí dụ như thế này, bây giờ cái nhà bên bên xóm nó cháy, nhưng mà mình vô trong đó mình cứu, hoặc là những cái người mà họ cứu hỏa, họ vô họ cứu, họ đưa ra, thì đương nhiên là họ phải mệt nhọc lắm, mệt nhọc rất là nhiều, thậm chí họ có thể bị tai hại nữa, nhưng mà họ vẫn quyết tâm là đưa người ra được. Đó. Tức là họ phải chấp nhận cái khổ thì mới được. Chứ còn nếu mà mình muốn mà sung sướng không á thì không thể nào được. Do đó mình phải thấy cái khổ. Và vô ngã cũng vậy. Người thân của mình ra đi, tự biệt sinh ly. Mà mình thấy điều đó là bình thường. Còn nếu như bây giờ mà hệ mà tự biệt sinh ly một cái thì thôi, mình khổ cả đời, mình cứ buồn rầu rồi thương khóc rồi này nơi đó thì mình khổ đó. Cho nên á là mình quán không á, mình quán mà suy nghĩ không á là chưa đủ, suy nghĩ nó mới là lý, còn cái mà chánh kiến nó mới là sự. Cho nên nếu mà mình chỉ suy nghĩ trên lý thuyết trên lý trí vậy thôi đó, thì nó không tới đâu hết á. Có người biết hết trơn mà làm được là tại sao? Là vì tư duy nhiều hơn là chánh kiến. Cho nên á, cái con đường tu là phải chánh kiến đi trước cái đã, phải mắt thấy tai nghe đâu đó như thực, thì khi đó mới cái suy nghĩ đó mới là như thực được. Mà suy nghĩ như thực á thì khi đó nó nói năng mới như thực được, mà nói năng như thực á thì mới hành động như thực được. Cho nên nó mới hệ mà chánh kiến thì nó kéo theo hết tất cả những cái khác. Sáng đây thầy cũng mở ngoặc như thế này, khi mà mình có chánh kiến thì nó sẽ có chánh tư duy, sẽ có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà khi đã có những cái chánh đó rồi đó thì mình không cần định tâm, nó vẫn cứ định, phải không? Không cần định tâm, nó vẫn cứ định. Mình á là bây giờ mình là chưa có chánh kiến, chưa có chánh tư duy, chưa có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, mà nghe nói định hay quá cái là cứ ngồi thiền định. Đó là một cái sai lầm, không phải như vậy, mà phải có chánh kiến cái đó. Có chánh kiến, chánh tư duy, tức là khi mình có chánh kiến là gì, là mình thấy hết cái yếu tố định nó có lợi có hại thế nào, yếu tố không định nó có lợi có hại thế nào, chứ không phải tất cả cái gì mà không định đều là có hại, mà không phải là tất cả cái gì mà định đều có lợi. Tức là cái nào nó cũng có cái mặt lời, mặt hài, mặt đúng, mặt sai, mặt xấu, mặt tốt, như thế nào đó. Mà muốn như vậy á, thì mình phải có chánh kiến trước, tức là mình phải thấy ra rõ nó trước. Cho nên á, nếu như mà các vị thầy mà cứ nói mình cứ quán tưởng về cái hiện tượng vô thường của vô ngã đó, thì tức là đúng, nhưng mà nói ngược. Tức là phải thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt, định tĩnh trong lần trước. Rồi khi đó mới có một cái tâm nó đủ sáng suốt, lặng lẽ để mà thấy sự thật cái này. Khi thấy sự thật rồi đó, thì khi đó mình tư duy theo sự thật đó, thì mới được. Bây giờ ví dụ như thế này, mình nói theo khoa học đi. Mỗi lần mà trời sấm sét á, thì mình nói là ông thần sấm, thần sét gì đó. Có chừng là ông đánh ai đó là tai hại như vậy. Nhưng mà khoa học người ta chứng minh là đó là cái tích điểm của các đám mây, cho nên đó, nó mới sinh ra cái sấm sét chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó người ta mới là làm những cái mà để mà chống sét được. Chứ bây giờ mình nói đó là cái ông thần sét á, thì mình cứ suy nghĩ theo cái ông thần sét, rồi mỗi lần mà sấm sét là mình lại mình xin đừng có đánh tôi rồi này kia, thì cái đó nó không đúng, phải không? Cho nên cái tư duy đó là cái tư duy sai. Nhưng mà nếu mình đã thấy đúng á, cho nên á, thực ra khoa học nó cũng có một phần nào đó giúp cho mình á là chứng minh được cái sự thật. Tất nhiên là đạo Phật thì cũng phải là hoàn toàn dựa vào khoa học, bởi vì cái đạo Phật cái cách của đạo Phật là khác. Cái cách của khoa học á là có thể là cứ tìm tòi mãi, cứ mong muốn là được thấy hơn, biết hơn ngoài. Còn cái đạo Phật ấy thì nó khác ở cái chỗ là cái tâm thanh tịnh trước, tức là mình muốn thấy ra được mọi sự mọi vật ấy, thì tâm mình phải thanh tịnh. Cho nên cái thấy của những người đắc đạo nó khác với cái thấy của khoa học. Thì khoa học là cứ tìm kiếm trên phần lớn là trên vật chất chẳng hạn, trên vật chất là nó thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà cái đó đó là nó không cùng, nó không bao giờ cùng. Một cái định luật nào đó người ta tìm ra rồi đó, một thời gian sau định luật đó sai, nó vi tế hơn nữa. Rồi cứ tìm mãi, nhưng mà tìm hoài vẫn không bao giờ tới cái cùng đích hết đó. Bởi vì nó đã cứ sinh ra hoài. Cho nên lão tử mới nói là vi học nhật ít, tức là theo cái con đường một khoa học đó, đó thì càng ngày nó cứ mở ra hoài cho nên không bao giờ chấm dứt. Còn vi đạo nhật tổ, theo đạo thì ngược lại là bỏ dần để đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà khi mà hoàn toàn thanh tịnh rồi đó thì lại thấy rõ tất cả các pháp. Cho nên ví dụ như Đức Phật cũng biết gì về khoa học hết trơn, nhưng mà ngài đắc đạo rồi ngài biết các cõi này cõi kia mà nhiều khi khoa học chưa biết được. Như ngày hôm qua ai hỏi thầy là cái tầng trời này tầng trời kia đó, bây giờ mà khoa học nó đâu có thấy, địa ngục đồ khoa học đâu có thấy. Cho nên đó là cái thế giới này nó rất nhiều thứ, mà tất cả là cái người mà trở về với cái trí tuệ đó thì lại thấy ra hết những cái đó, mà không cần phải dùng cụ khoa học để mà kiểm tra, để mà thí nghiệm, để mà làm cái kia. Mà tất cả những cái kiểm tra đó thì nó vẫn luôn luôn giới hạn, vẫn chưa thấy ra cái mặt khác. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này, khi mà mình tu tâm tốt thì có bộ não nó có thể nó mở ra hết. Nhưng mà không phải là mình cố gắng mở cái bộ não ra hết để cho tâm tốt, hai cái đó là khác nhau đó. Nếu mình cứ nghĩ rằng là mình làm thế nào đó để cho cái bộ não nó trở nên tốt thì vẫn chưa chắc là cái tâm là tốt. Nhưng mà nếu một cái người không cần biết gì về bộ não tốt gì hết đó, nhưng mà cái người đó cứ tu hành thật tốt thì bộ não từ họ sẽ mở ra. Đại khái là như vậy. Cho nên nhiều khi ví dụ như mình quá nặng vào cái bộ não, mình quá nặng vào cái bộ não thì có khi nó lại bị dừng lại ngang đó. Mà trong khi đó ví dụ như bây giờ con người mình thì kết cấu có bộ não, chứ bây giờ ở những cái cõi mà khoan nói tới cái cõi cao như cõi sắc giới, vô sắc giới thì không còn bộ não gì hết. Thì lúc đó họ tư duy bằng cái gì? Lúc đó ví dụ như trong cõi vô sắc thì nó gần như không còn sắc, chỉ còn tâm chứ không còn sắc, thì lúc đó làm sao? Do đó đó, nhiều khi mình nếu mà mình y cứ trên cái mà cái giới hạn quá đó thì đôi lúc đó là nó giới hạn cái hiểu biết của mình vào đó thôi. Bởi vì như thế này, hễ mà mình đi vào mà lường một cái gì á thì mình bị kẹt vào đó. Còn bây giờ mình cứ tự nhiên mà phát triển vậy đó thì nó sẽ phát hiện ra được rất nhiều chiều. Còn bây giờ mình cứ lường vào một cái gì á thì nó sẽ học cái đó. Cái cuộc sống á là nó muôn mặt, mà bây giờ cái mặt gì nó đang đến với mình á thì mình cứ thấy cái đó, cứ thấy dần dần như vậy là mình sẽ thấy ra tất cả đó. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài nói là trở về cả thân cả thọ cả tâm cả pháp. Đừng có tìm gì trong thân thọ tâm pháp đó cả, mà là chỉ cần trở về với thân thọ tâm pháp thôi. Là vì sao? Bởi vì khi cái tâm mình mà nó cứ vòng đồng ở ngoài đó, thì mình không thấy cái thân thọ tâm pháp này nó phát sinh ra như thế nào. Nhưng mà bây giờ này, mình thấy cái ly nước thì mình ham thích đó. Cái là mình đưa tay ra lấy, mình lấy về phần mình, thí dụ như vậy đi. Mà nếu mình hiểu hết, mình thấy hết tất cả những cái này đó, mà cứ thấy tự nhiên vậy thôi, thì dần dần mình biết ra là khi mình thấy với tâm tham hay tâm sân hay tâm si, hay là mình đưa cái tay ra đã đúng chưa, hay là tay đưa tay ra thì cái tay mình run run, hay là đưa tay mình nó như thế nào, thì mình đều biết rõ hết á. thì cái mà trở về đó đó, để cho tâm mình đừng có vòng đồng chạy lung tung. Đó. Và thứ hai là mình đừng tưởng tượng cái thân thọ tâm pháp này theo một cái ảo tưởng, mà là trở về để thấy thực như nó đang là. Vậy thôi. Mục đích là nó vậy thôi. Nhưng trong đó đó thì cái chính yếu đó vẫn là cái thấy đó, cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, cho nên gọi là cái cùng cực của cái mà tu tập đó, là tri kiến thanh tịnh. Tức là cùng cực của cái cung đường tu tập là đi đến tri kiến thanh tịnh. Có tri kiến thanh tịnh thì lúc đó mới thấy được niết bàn. Mà tri kiến là gì? Tri kiến tức là thế này: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết, đó gọi là tri kiến. Thì trong đời sống của mình á, hệ cứ mắt thấy, tai nghe mà mình thấy ra được tất cả mọi thứ, mình thấy ra được cái tâm của mình khi mắt thấy, tai nghe như thế nào, mình thấy ra hết á, thì mình không bị lầm lạc trong đó. Cái đôi lúc á, mình gặp cái chuyện gì mình buồn, cái buồn đó nó thúc đẩy mình, làm cho mình phải làm thế này, phải làm thế kia, cho nên mình cứ chạy lăng xăng đau trong đau khổ. Nhưng bây giờ mình biết rõ cái buồn đó, biết rõ cái nguyên nhân của cái buồn đó, biết rõ tất cả mọi thứ đó, thì nó sẽ hết. Đó, đại khái vậy. Mà cái đó gọi là chánh kiến, tri kiến thanh tịnh, tức là chánh kiến. Đó là lý do vì sao đó, cả bốn cái mức độ tâm mà thầy nói để tu tập, nào là thần đồng chú tâm quan sát, nào là trở về tròn vẹn với thực tại, nào là sáng suốt định tịnh trong lành, nào là rộng lành trong sáng đó. Thì tất cả những cái này đó, nó đều là trở về với cái thấy thanh tịnh của cái tâm. Chỉ có chừng đó thôi. Cái thấy thanh tịnh của tâm là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên mới gọi là tri kiến thanh tịnh. Khi mà cái tâm mình rộng lằn trong sáng và thấy các pháp, là tức là tri kiến thanh tịnh. Khi mà mình sáng suốt định tịnh trong lành để thấy các pháp, tức là tri kiến thanh tịnh. Khi mình trở về tròn vẹn với thực tại, tức là tâm không có tưởng tượng nó lung tung, vọng tưởng nó lung tung á, thì lúc đó là tri kiến thanh tịnh. Khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát, để cho mình sử dụng cái hành động nói năng suy nghĩ của mình một cách là đúng tốt, thì đó là tri kiến thanh tịnh. Cho nên á, là thầy nói cái đó trước. Còn khi mà đã có cái tri kiến thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên sẽ có chánh tư duy, tự nhiên sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và khi tới đó rồi cái thì tự nhiên nó sẽ có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì chánh tinh tấn là phải có chánh kiến mới chánh tinh tấn được. Nếu mà mình tinh tấn mà theo cái bản ngã, muốn cứ cố gắng để mà đạt được cái này cái kia đó, thì tinh là cái cố gắng của bản ngã, cái đó nó càng luôn hồi sinh tự thêm. Còn cái tinh tấn đó, mà khi mình đã có chánh kiến để mình thấy ra được cái thực rồi đó, thì bây giờ mình trở về với cái thực đó, thì cái đó mới gọi tinh tấn. Tinh tấn là trở về với cái thực, chứ không chạy theo cái ảo. Còn mình á, thì thường thường là mình cứ định nghĩa theo tinh tấn trong các cái phương pháp tu hành rồi này nọ, thì cứ nói tinh tấn là mình cố gắng mà thực hành như vậy để đạt được cái này cái kia. Mà thầy á, theo thầy á, thì tinh tấn kiểu đó đó là buông lung phóng dật, không gọi là tinh tấn. Là bởi vì cái tâm mình nó vẫn đang còn chạy theo cái này, chạy theo cái kia, nó muốn hoàn thành cái này, hoàn thành cái nọ, tức là nó vẫn còn là nó vẫn chưa trở về với cái thực. Thì á, khi mình chưa trở về với cái thực á, thì có một cái điều may mắn là thế này: cái tâm mình nó vọng tưởng nó chạy đi đâu á, mình không trở về với cái thực, nhưng mà cái thực luôn luôn vẫn cứ có đó, thì nó không mất đi đâu hết á. Thí dụ bây giờ mình đang đi, thì cái thực đó chính là đi, nhưng mà cái tâm mình lại cứ nghĩ bâng quơ cái này cái kia, buồn phiền lo lắng, tức là nó chạy đi, nó chạy đi một cung đường ảo, nó đi theo một cái cung đường ảo. Còn cái thực á, thì nó không thấy. Nhưng mà thực ra đó, mỗi bước chân của nó vẫn là thực, chỉ có tại nó không thấy thôi. Thì do đó mà mình chỉ cần trở lại để thấy thôi. Nếu trở lại để thấy được rồi, tức là chánh kiến, thì sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là chánh nghiệp tức là làm. Hôm qua có ai hỏi là nếu mà mình trở về vậy thì mình làm gì? Nhưng mà khi trở về mình có chánh kiến thì lúc đó mới có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cho nên nó có đủ hết. À, nhưng mà cái làm đó nó không phải là cái làm của cái ảo tưởng của bản ngã, mà là làm trên cái thực. Dạ, còn xin ngài nói ra, con biết rất nhiều sự khác biệt giữa một thiền sư gọi là tu cao với một cái người nông dân sống rất là bình dị, mặc dù cũng là đói chả lạnh, chỉ lấy áo chụp cừm, nhưng mà con nghĩ có rất nhiều sự khác biệt trong cái phần tâm linh của giữa một cái người nông dân bình dị đó và một thiền sư. Và ví dụ bây giờ con chưa bao giờ biết cái tam tạng chi diễn, thì như vậy những cái gì trong cái lời Phật dạy con có cần phải nhìn lại hay xem lại để làm thêm kỹ năng hay không? Dạ thưa con hết. Thứ nhất là như thế này. Thực ra đó, nếu một người nông dân họ chỉ làm việc một nông dân thôi, đại khái là như vậy. Thế nhưng mà khi họ làm như vậy á, thì họ biết rất rõ họ biết rõ thân họ đang làm như thế nào, biết rõ cảm giác của họ như thế nào, biết rõ tâm họ như thế nào, và biết rõ quan hệ giữa họ với cuộc sống như thế nào, và với những cái phản ứng gì. Thì nếu mà họ biết hết như vậy đó, thì họ chính là một thiền sư. Còn nếu như một ông thiền sư mà cứ ngồi mà đóng cửa mà cứ rèn luyện rồi cứ cố gắng để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, thì thầy cho rằng là giống như một người chơi game, giống như một cái trẻ em mà chơi game đó. Tức là giờ say sưa để mà cứ chơi cái game này để làm sao mà để cho cái điểm cao hơn, cho đến khi mà mình mỗi cái game như vậy là mình đạt được điểm cao nhất, và cứ như vậy đó mà cứ chơi say mê trong đó, thì coi như đó là một thiền sư hư hỏng. Còn á, cái mà mở ra đó là cái tự nhiên. Bây giờ con kiến nó có cái thần thông của nó, con dơi nó có cái thần thông của nó, tất cả muôn loài đó nó lạ lùng như vậy đó. Tức là tất cả muôn loài nó vốn nó bình đẳng hết trơn. Nhưng mà cái bình đẳng theo nghĩa như thế này, nó là đang học cái bài học của con chim, nó là đang học cái bài học của con dơi. Cho nên á, mới bên Bắc Tông có cái kinh Pháp Hoa mà nói rằng là cái phẩm mà thường bất khinh Bồ Tát á. Tại sao thường bất khinh Bồ Tát? Bởi vì như thế này, mình đừng có nói rằng là thường bất khinh là bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên trước sau gì thành Phật. Dạy như vậy là cũng đúng, nhưng mà dạy như vậy là dạy một cách chưa rõ ràng. Mà như thế này mới rõ ràng. Cung kiến đó, nó cũng có chánh biết như mình, nhưng mà cái mức độ nó để học của nó đó là đang học ở trong tình trạng của một cung kiến. Thì thường bất khinh Bồ Tát có nghĩa là thế này: bây giờ thấy cung kiến nó đang làm như vậy, nhưng mà vẫn thấy rằng là nó đang trên cái con đường giác ngộ của nó đang trải nghiệm qua cái cuộc đời của nó để học ra cái bài học của nó. Thì cung kiến nó biết đâu nó sẽ trở thành một cái gì đó mở rộng hơn, và cứ như vậy nó cứ tiến hóa. Thì trong mỗi tiến hóa như vậy nó có mở ra. Thí dụ như bây giờ mình cứ trở về để mình tu tập như vậy mà đúng, tức là mình cứ quan sát đời sống là thôi, thì một ngày kia cái tâm mình nó mở ra, cứ tuần tự như vậy để nó mở ra. Còn mình á, mình sai là thế này, lấy ví dụ như thế này thôi, cái chuyện mở luôn xa. Lẽ ra đó là mình cứ học thôi, mình cứ học nào rồi tới đâu thì nó tự nhiên, hệ tới ngang đó thì tự nhiên cái luôn xa đó nó mở, mà nó tiến bộ đến ngang cái chỗ kia thì tự nhiên cái luôn xa kia nó mở, thì cái đó là đúng rồi. Đó. Ví dụ như bây giờ như thế này, một cái em nhỏ, cha mẹ đi vắng, biểu em ở nhà, giữ nhà. Thì cha mẹ biết rằng là cái mức độ của nó đó, thì trong nhà nó có 10 cái cửa, nhưng mà chỉ mở cho nó một cửa thôi, còn tất cả những cái kia là khóa hết. Bởi vì biết rằng sức nó đó chỉ có thể cánh được một cửa thôi. Vì vậy cho nên cha mẹ phải khóa hết tất cả những cửa khác. Nhưng mà khi nó lớn lên một chút nữa thì cha mẹ có thể mở hai cửa. Một khi nó khôn lớn hơn nữa thì mở ba cửa. Cho đến khi nó hoàn toàn là khôn lớn rồi đó, thì có thể mở cả 10 cửa luôn. Bây giờ cái thằng nhỏ này đó, nó lại là đang cái mức độ của nó là chỉ mở được một cửa. Thì nó thấy sao mà mấy cửa kia đóng lại đó, nó là ham. Ham là làm sao mà mở ra mấy cái cửa kia ra. Cho nên nó mời thợ ông khóa tới mở dùng. Mở xong cái thì tối ngủ cái là ăn trộm vô lấy đồ hết trơn. Có nhiều người á là đã mở những cái lung xa mà những cái lung xoa đó, trong khi trong mình thì chưa vững, mà mở cái lung xa đó cái thì nó thông với ma, với quỷ, với chư thiên thông hết. Cái là thôi nó vô tới tấp là tội họa nhập ma luôn. Lo mà bế cái lung xa nó mau lập tức chứ còn không là chết. Đó. Cho nên đó là nhiều người ham là cứ muốn mở lung xa này, muốn mở lung xa kia, muốn là làm thế nào để mà khai mở cái này, để khai mở cái nào. Đó là một sai lầm. Mình cứ tuần tự làm cung kiếm, rồi sau đó trong sự biến hóa nó có thể trở thành con chim, rồi con chim nó trở thành cái con này con kia gì đó, rồi dần dần nó thông minh lên thành như là cũng khỉ chẳng hạn, rồi dần dần nó thông minh dần dần ra đó. Chứ còn á, mình đừng có rèn luyện gì cả. Cái chuyện rèn luyện đó là cái đó trời đất biết, cái đó là pháp biết. Cho nên thầy nhắc lại câu của ngày hôm qua mà nó của Chúa đó, con cứ lo việc của Chúa, tức là con cứ tròn vẹn với chính mình đi, còn con tới đâu đó là để Chúa lo đó. Cho nên người nông dân tròn vẹn với người nông dân là tốt nhất, anh kỹ sư cứ tròn vẹn với anh kỹ sư là tốt nhất đó. Còn những tu mà cứ phải cố gắng lên trên núi rồi cố gắng mà rèn luyện cái này cái kia đó thì coi chừng sai đó. Tức là cái tham vọng của họ nhiều hơn là cái bình thường như mình đang làm. Mà cái sai của họ ở chỗ là thế này, không tôn trọng cái thực tại mà là đang muốn một cái lý tưởng. Nhưng mà khi mình muốn một cái lý tưởng như vậy á, thì mình cũng có thể đạt được. Nhưng mà càng đạt được chừng nào thì nó càng hỏng cái toàn thể chừng đó. Và phần lớn là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma nó có rất nhiều cách. Ví dụ như một người điên loạn múa may rồi nói trên trời dưới đất là cái đó là tẩu hỏa nhập ma mình thấy nè. Nhưng bây giờ có một cái người mà cứ cái tâm nó cứ quan niệm là phải thế này, phải thế kia gì đó, là người đó cũng tẩu hỏa nhập ma đó. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa, ông có thần thông, ông có ngũ thông, nhưng mà ông là sao ông lại bị đọa vào A Tỳ địa ngục? Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu đây. Bây giờ mình thương cái người này, cái là mình muốn chiếm hữu người này, nhưng mà mình làm được, thì đó là rất may. Mình ghét người kia là mình muốn hủy diệt đi, nhưng mà hủy diệt cũng được, đó là rất may. Còn bây giờ nếu có thần thông cái á, chỉ cái tay là người nó về mình, chỉ cái tay cái người cái chết mất, cái đó mới là nguy hại. Tức là thay vì nếu mà với cái khả năng của mình thôi á, thì cái nguy hại nó ít. Bây giờ mình là của người mình thì cũng vẫn chừng đó, chứ chưa có tiến bộ gì cả, chưa tiến bộ về cái chánh kiến á. Tiến bộ là căn cứ trên chánh kiến. Mà bây giờ cái chánh kiến của mình nó chưa tiến bộ gì cả, mà mình cứ là muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được cái nào đó, rồi luyện được thần thông một cái đó. Cho nên đó, có những cái chỗ mà họ sử dụng thần thông rất là độc ác. Cho nên đó, ai mà đọc cái cuốn mà Milarepa của người siêu Việt đó, thì chính mà ngài Milarepa là trước đó ngài luyện thần thông, nhưng mà luyện thần thông để báo trả thù ông chú. Khi người cha chết thì để lại ruộng đất rất nhiều, nhưng mà ông chú ông chiếm hết. Ông tức quá cho nên ông đi luyện thần thông. ông liền thần thông một cái là ông chỉ một cái là mưa đá nó xuống, nó dập hết cái bao nhiêu hoa màu của ông chủ là tiêu hết. Đó. Nhưng mà sau khi ông thấy tiêu hết trơn, nó lúc đó ông mới ân hận. Ông nói té ra là mình chỉ như vậy là mình độc ác quá. Cho nên ông bỏ hết cái ông đi tu, ông bồn rừng tu mình. Đại khai vậy đó. Sau khi mà ông đắc đạo rồi là ông ra là ông trở thành là một vị tổ mà uy tín nhất của Tây Tạng, một trong những vị tổ mà uy tín nhất của Tây Tạng là Milarepa Đại Khai này. Cho nên đó, nói chung là vẫn trở về cái căn bản của mình để tôi cho đừng có trang bị thêm những cái mà có chừng nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ mình đừng nói là thần thông mà mình có một khẩu súng thôi là đã nguy hiểm rồi đó, phải không? Là muốn ghét ai là muốn bắn liền. Còn khi kia mình ghét thì mình cũng đáng chịu thôi, chứ đâu có bắn được. Chỉ có khẩu súng mới là bắn. Cho nên nào là mở luân xa này, nào là luyện cái này luyện cái kia, mở cái này mở cái nọ là đừng có tham. Cứ mình là như chính mình là thôi. Atai atanona tho kohina tho prosia. Mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ ai khác. Khi mình đó, là nó trở về với cái sự thanh tịnh đó, thì đó là nơi nương lời nhờ tốt nhất. Quan trọng là tâm mình thanh tịnh hay không. Mà thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là mình ngồi đây mà không đòi hỏi thêm gì cả, là thanh tịnh. Từ khi đói thì ăn khá cái thể uống không có tiền mua gạo thì đi làm việc, thì cái đó không nói, bởi vì cái đó là nhu cầu. Nhưng mà cũng người của mình ấy, là cũng phải sống như theo nhu cầu, mà là sống theo tham vọng. Cho nên ấy, những cái mà mình làm ấy, nó trở thành xa xỉ. Tu hành theo nghĩa đúng ấy, theo nghĩa mà trở về với chính mình để giác ngộ ra chính mình ấy, thì tu hành đó thì không phải xa xỉ. Nhưng mà tu hành mà để cứ muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia ấy, thì là cũng giống như những người đi mua sắm xa xỉ. Xa xỉ là sao? Là cái mình chưa cần mà mình lại cứ muốn. Còn nếu như mình cần á, thì đúng. Không phải là nói mình trở về với mình rồi là mình không đi làm ăn, không làm cái gì nữa, không phải vậy. Mình vẫn làm hết, nhưng mà làm đúng khi mình trở về để mình thấy đúng cái nhu cầu thật sự đó, thì mới đúng. Còn nếu mình chưa phải là cái nhu cầu thật sự thì không đúng. Trong khi đó mình đang còn tham, đang còn sân, mà mình không quan sát cái tham cái sân đó, mình lại muốn đi luyện đạt được cái thiền định này thiền định kia thần thông này thần nọ là sai rồi gì nữa, là xa xỉ đó gì nữa. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa mới đạt được thần thông rồi, mà muốn được thần thông là phải có thiền định tối thiểu là phải tứ thiền mới là đạt được thần thông đó. Thiền định thần thông đồ gì có cả, mà đi đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên có chừng cứ trở về với mình thôi. Buồn thì biết buồn, Đức Phật ngài nói rõ ràng kinh tứ năm xưa đó. Buồn thì biết buồn, vui thì biết vui. Đó. Tâm đồng thì biết đồng, tâm tình thì biết tình. Tâm giải thoát thì biết giải thoát, không giải thoát thì biết không giải thoát. Tham thì biết tham, sân thì biết sân. Cứ vậy thôi. Tức là nói chung là mình như thế nào thì mình phải thấy mình được như mình đang làm. Còn sau đó nó sẽ lên lớp từ từ. Nó cứ tự động nó lên lớp. Nên nó mở ra được mặt này thì nó mở ra mặt kia. Khi mà nó mở ra đến cái mức cơ bản nhất, tức đó là trở về được với tánh điếc của mình đó. Thì lúc đó mới là người ta mới nói là ngộ rồi mới tu. Ngộ tức là đã thấy ra được cái tánh biết của mình với là pháp như thế nào, ngộ ra được điều đó rồi thì bắt đầu mới là tu. Thì cái tu đó lúc đó không có tham gì nữa, mà lúc đó chỉ có lấy tánh biết để thấy pháp thôi, chứ không còn làm gì nữa hết. Nhưng mà cái tánh biết thấy pháp đó nó sẽ mở dần. Từ cái chỗ mà chánh tri kiến, tức là mình thấy cái thực như nó đang là, cho đến tri kiến thanh tịnh, tức là mình sẽ thấy các pháp như nó đang là. Mà khi thấy các pháp như nó đang là rồi á, giống như bây giờ một ông thầy thuốc mà ông biết tất cả các cái cây cọ vị thuốc như thế nào như nó đang là rồi á, thì lúc đó ông mới sử dụng để mà làm cái này cái kia được á. Cho nên lúc đầu á là phải thấy được tánh, sau đó mới đưa đến tướng dụng. Còn mình á, cái sai của những cái người tu là cứ muốn tướng dụng mà chưa thấy được tánh, cho nên á là cứ chạy lăng xăng hết ngã này qua ngã khác. Mà cái pháp á, nó cái pháp á, nó kỳ lạ lắm. Ví dụ như bây giờ thích thiền định á, bây giờ cứ lo tu thiền định thôi, thế nào nó cũng là đưa vô cho làm một cái việc gì đó mà nó lăng xăng hết sức để cho nó mở ra. Chứ nếu mà không làm cái đó nó không thể nào mở ra, nó cứ kẹt đây hoài. Cho nên nó pháp nó cứ nó, pháp nó cứ dạy cho mình từng ly từng tí, cứ tin vào pháp, quy y pháp là vậy, quy y pháp là tin vào pháp thì pháp nó sẽ đưa đến cho mình đúng cái bài học của mình. Pháp nó kỳ lạ đó. Cái gì cũng được, có cái lý do của nó hết trơn. Cái pháp nó đến là đều đúng hết trơn, chứ không có sai. Cho nên á, mình cứ ngay cái pháp đó để mà thấy thôi á, thì là nó sẽ học ra được vô số bài học. Rồi có cái câu gì nữa, câu nói rồi đến câu gì? Thưa mẹ, không hỏi là như vậy đó, thì thật sự cái pháp học nó còn chỗ đứng không? Tức là những cái điều mà lời Phật dạy có còn là cần thiết cho một cái người thực hành? Đúng rồi. Bây giờ thế này, cái pháp học pháp hành nó là như thế này. Một người đến gặp Đức Phật và Đức Phật ngài nói, và khi người đó thấy ra thì sau đó là người đó chỉ lo thấy, chỉ lo thực hiện cái mà người đó thấy thôi, chứ đâu có đi học gì nữa. Có những người chỉ nghe Đức Phật ngài nói một câu thôi là bắt đầu tu hành, hoặc là nếu chưa đắc đạo liền. Ví dụ như ông Bahiya đó, là Đức Phật ngài nói một câu là đắc đạo rồi. Nhưng nếu chưa đắc đạo thì lấy cái câu đó đem về ứng dụng tu tập. Chứ đâu có đi nghe. Bởi vì Đức Phật á, ví dụ như Đức Phật ngài tới Savatthi, ngài dạy cho cái ông đó. Chứ đâu phải mỗi lần mà ngài thuyết pháp một cái là ngài kêu hết tất cả chư tăng mà từ cái tịnh này qua tịnh kia là đều về để nghe bài pháp đó đâu. Cho nên trên thực tế trong thời Đức Phật á, những vị A-la-hán có vị chỉ nghe một câu, có vị nghe một bài pháp, có vị nghe ba bốn bài pháp, chứ không có một vị nào mà nghe hết tất cả bài pháp hết. Kể cả A-nan là từ cái khi mà A-nan mà làm thị giả kia mới bắt đầu là xin Phật là khi nào thuyết pháp là cho nghe để mà ghi nhớ. Chứ còn trước đó cũng chưa. Thì trước đó là chỉ thuộc lại rồi ngài nói lại thôi, ngài chứ ngài đâu biết. Nhưng mà bài pháp mà nó trực tiếp phục vị nào đó thì cái bài pháp đó mới giá trị. Bởi vì á, mình đừng nói là Đức Phật, mà mình nói là một cái người thấy ra cái gì mà chỉ cái đó là đúng. Ví dụ như bây giờ cái này là cái đồng hồ. Nhưng mà người nào đã thấy được cái đồng hồ đó rồi thì hỏi, bây giờ có người ta hỏi cái đồng hồ ở đâu mà người đó chỉ ra cái thật này. Cái chữ giác ngộ có nghĩa là gì? Giác ngộ có nghĩa là người đã thấy ra cái thật. Vậy bây giờ người đó thấy ra cái thật, người đó chỉ, mà mình cũng vào cái thực đó được, mình thấy ra mình cũng vào được là được. Có những vị đó thì nghe Đức Phật dạy không hiểu gì hết, cho nên Đức Phật ngài giao cho đệ tử thì lại được. Chứ đâu có nghe lời Phật dạy nào đó, nghe cái vị đệ tử thôi mà lại tu được. Thí dụ như cái câu chuyện này là cũng câu chuyện để mình hiểu ra này. Cái vị đó là thông thuộc tam tạng, là một tam tạng pháp sư, thông thuộc tam tạng, giảng nói tam tạng rồi rất là hay, nhưng mà không một chút thực chứng nào hết. Thì hôm đó đó Đức Phật ngài mới kêu một vị có thực chứng mà không hề biết tâm tạng, còn một vị thì biết tâm tạng mà không có thực chứng ngồi lại. Ban đầu á thì Đức Phật ngài hỏi về tâm tạng thì cái vị mà tâm tạng là nói thông suốt hết. Sau đó Đức Phật ngài mới hỏi qua cái ông mà thực chứng, khi mà hỏi về tâm tạng cái ông bên này không biết gì hết, không biết nói cái gì, không biết cái gì hết, con ngồi im im làm gì thôi. Đến khi Đức Phật Ngài mới hỏi về cái thực. Cái thực chứng như thế nào, nào thì vị này nói hết trơn, vị kia không biết gì hết. Thì Đức Phật làm như vậy là để muốn cho cái ông này ông phải đi vào cái thực. Cho nên sau đó ông đi về, ông mới bắt đầu mắc cỡ. Lúc đầu thì ông hén giềng là mình nói được hết. Ai giờ đến khi mà hỏi vào cái thực thì không biết gì cả. Thì lúc đó ông mới là xin Đức Phật chỉ cho tôi. Thì Đức Phật Ngài chỉ xuống, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất chỉ xuống Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên chỉ xuống Ngài Ananda, chỉ một hồi xuống một cái ông Sa Di. Chỉ một hồi xuống một ông Sa Di, mà ông Sa Di này là mới có 7 tuổi. Đó. Cái ông Sa Di này á, bây giờ cái ông Sa Di này làm sao mà Phật pháp mà bằng cái ông thông suốt giáo lý này được. Cho nên ông Sa Di ông không dạy gì cả. Ông cứ điệp đi làm cái này, điệp đi làm cái kia, mà toàn là điệp đi làm những cái khó khăn. Nhưng mà tại vì cái vị thánh mà Sa Di đó ông biết. Ông biết là cái ông này bây giờ thứ nhất là để ông đối diện với cái thực. Thứ hai là để diệt cái lòng ngã mạn của ông trước cái đã. Cái cho rằng là mình biết nhiều đó trước cái đã. Cho nên á, ông mới chỉ làm những cái chuyện rất là khó khăn. Mà nhờ vậy đó cho nên ông này mới diệt được cái ngã mạn. Khi làm như vậy cái tâm sân khởi lên làm sao? Buồn phiền như thế nào, tức giận như thế nào, cái gì đó là ông thấy hết. Ông bắt đầu thấy đó rồi, tức là bắt đầu có chánh kiến này, bắt đầu thấy sự thật này. Thì lúc đó thực ra quên hết, đâu còn nhớ tam tàng gì nữa. Bây giờ nó mà làm thì phải thần trọng chú tâm quan sát mà làm. Đó. Thì bởi vì cái kiến thức của mình á, vì cái kiến thức đó cho nên mình bị nắm giữ trên kiến thức đó, trở thành ra là sợ trí chướng. Cái sợ trí chướng đó làm cho mình không thấy được cái thực mà mình tưởng là thấy rồi. Nó mới chết đó này. Cho nên á, Đức Phật á, Ngài mới lấy một cái ví dụ. Ngài nói là có một cái người tù tự tội. Nhưng mà quan tòa mới nói rằng là nếu ông làm được một việc thì sẽ là tha bổng. Còn nếu ông làm sai một cái thì sai chỗ nào là giết chỗ đó. Thì đơn giản là thế này thôi. Đưa cho ông một cái ly nước đầy. Mà biểu ông đi tới một cái địa điểm mà cũng khá xa, mà cái địa điểm đó là phải qua cái chỗ đất gồ ghề, rồi chen qua cái chờ, rồi chỗ này chỗ kia, nói chung là rất khó khăn. Thì làm sao mà ông bưng mà đừng có đổ là được. Thì lúc đó là cái gì? Không thần trọng chú tâm quan sát là cái gì? Lúc đó phải thần trọng chú tâm quan sát thôi chứ làm sao được, phải không? Đó. Cho nên cái việc tu tập á, tại sao mình nói xa xỉ? Xa xỉ là bởi vì cái trường đó nó chưa cần thiết. Còn bây giờ cái ông này là cái việc mà ông phải giữ cái này là hoàn toàn cần thiết. Bởi vì nếu mà ông không giữ là ông chết. Bây giờ ông đi được 10 bước mà ông đổ một giọt nước là ông chết rồi. Vì vậy cho nên phải đổi lấy cả cái mạng sống của mình để mà làm một cái việc. Thì cái đó mới là thực. Còn mình á thì mình mong đạt được cái này để mong đạt được cái nọ, thực ra là hoang phí, tức là xa xỉ, tức là tiêu pha hoang phí, tiêu pha cái năng lực của mình hoang phí. Trong khi đó cái thời gian đó là cái thời gian để mình trở về tròn vẹn với mình, cầm cái ly ăn đang nhai, biết mình đang nhai thì nó hay biết mấy. Nhưng mà tại sao mình phải học? Học tức là thế này, tức là có người thấy ra chỉ cho mình để mình ứng ra để làm, thì cái đó là pháp học rồi đó. Còn nếu như bây giờ giả sử như một người nói gì cũng không hiểu cả, thì bây giờ phải đọc thêm này kia kia nọ cái đã, cho đến một cái lúc nào đó mà cái khối mà tri thức nó vỡ ra hết trơn để thấy ra sự thật ấy, thì cái đó mới thôi. Thí dụ như thế này, một cái người muốn tìm vàng, nghiên cứu sách vở để nói về vàng ở đâu rồi, tính chất của nó ra sao rồi cái gì đó, thì anh cứ học, anh chưa thấy vàng thì anh cứ học. Nhưng mà anh phải đi đến một cái vùng mà người ta nói đó có vàng, thì anh mới tới cái này, anh mới là lấy đào đất lên đó, rồi anh mới xuống dưới nước, anh mới để coi thì cái vàng nó ra sao. Thì khi đó anh mới có vàng, tức là phải vào cái thực. Thế bây giờ anh này, anh cứ đọc hết cái sách mà có vàng đó rồi mà anh cứ ngồi anh cứ tưởng tượng thôi, thì không bao giờ có vàng được. Mà tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều chỉ vào cái thực. Mà bây giờ nếu mà mình đã thấy cái thực rồi, là bây giờ mình cứ ngay lên cái thực mình làm. Và bây giờ cái cô này, cô có chồng, có con, rồi có cả mẹ chồng, cả cha chồng, rồi trong cái gia đình là không có đi đâu được hết trơn á, nhưng mà cô vẫn tu được đó. Nếu như cô thực sự biết hiểu thầy nói rồi, biết trở lại mà thần trọng tu tâm quan sát trong cái đối với thân tâm mình, rồi thần trọng tu tâm quan sát trong việc ứng xử với mọi người á, thì khoan nói tới Niết Bàn là cô cũng đã được yên ổn hạnh phúc rồi. Bạch Phật Tử, cái trong thiền nữ nó lại có câu là nó đầu xào trăm trượng, xin Hòa Thượng giải thích dùm cho. Bách xích can đầu tấn nhất bộ, ý nói như thế này, cái sự tu tập á, cái chính yếu của sự tu tập á là buông. Chẳng phải cho dù mình có lên tới cái chỗ mà cao tột rồi đó, mà mình cứ nắm giữ cái cao tột đó thì cũng coi như cũng kẹt luôn. Mà cho dù mình đi đến tới cái chỗ đầu sào, ý nói là mình đã leo lên đến cái tầng cùng rồi đó, thì tấn nhất bộ tức là phải bước thêm một bước nữa là coi như mất hết, coi như là không còn bám víu vào đâu hết. Tức là ý nói buông, không còn bám víu vào đâu hết. Thì ý mà bích xích can đầu tấn nhất bộ là vậy. Thì Đức Phật ngài trong cái kinh mà Nhất Thiết Pháp, hay là cái kinh mà Căn Bản Pháp Môn Nhất Thiết Pháp, thì trong cái bài kinh đó Đức Phật ngài nói là ban đầu ngài kể từ đất nước lửa gió, rồi đến cái tâm, rồi đến cái này cái kia gì, cảnh giới này cảnh giới khác, luận hồi rất lâu, rồi đến cuối cùng á ngài nói đến Niết Bàn, tức là tốt đến đó. Nhưng mà ngài nói như thế này: vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục hỷ trong Niết Bàn, Như Lai không có xem Niết Bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Nghĩa là coi đạt đến Niết Bàn thì cũng như không, cũng như không có, không có gì hết. Chứ còn không á, mình tới đạt được Niết Bàn rồi, mình nói ta Niết Bàn rồi, cái là coi như là tiêu hết rồi. Ta Niết Bàn là tới tột đích rồi. Nhưng mà mình vẫn còn ta Niết Bàn, hay là mình còn nắm giữ cái Niết Bàn đó, mình còn ham thích cái Niết Bàn đó thì vẫn còn không được. Cho nên nói là trong cái tu hành đó, cái chính, cái gốc chính, cái cuối cùng vẫn là cái buông hết. Bách xích can đầu tấn nhất bộ. Nó là thận trọng chú tâm quan sát. Con thấy cái này nó giống như một người mẹ hoặc là một người vợ rất là khổ mà. Khổ hả? Khổ sao? Khổ tại vì người vợ phải để cái chồng còn thận trọng. Phải thấy không? Đúng là bây giờ thầy nói là về Phật pháp, nhưng mà với một người trong gia đình, thì có áp dụng trong gia đình cho một người giáo hoặc một người mẹ, thầy thấy có khổ không? Lúc nào cũng là chút chút một người mẹ nó đâu, không có lên sẵn qua chút một người mẹ để đâu cầu, nếu không là đổ vỡ liền. Thầy thấy có không? Nói gì thì mà thì á, bây giờ như thế này, thực ra trong cái thần trọng chú tâm quan sát đó thì luôn luôn là có lợi chứ không có hại. Bởi vì nếu mà thiếu thần trọng chú tâm quan sát là lợi, con té ăn sáng. Không có lợi nhưng mà rất khổ cho người đàn bà. Thì cái khổ là cái chân lý mà mình phải học. Cái khổ cái mà đầu tiên của cái người mà tu đó là phải thấy cái khổ. Thì cái đó mới tu chứ mà không thấy cái khổ đâu mà tu chứ. Phải thấy cái khổ. Ban đầu thì người ta thấy cái khổ cho nên người ta tìm cái vui. Nhưng mà rồi á, đến lúc người ta thấy luôn cả cái khổ trong cái vui luôn. Vui cũng là khổ. Đó. Khi nào mà mình cứ vật mà thấy ra được tất cả mọi mặt của cái khổ á, thì lúc đó mình sẽ không, thứ nhất là mình không tạo ra cái khổ. Thứ hai là khổ mình vẫn chịu được. Khổ cũng sao. Đó. Còn bởi vì á, cái cuộc đời này á, cái cuộc đời riêng cái cuộc đời này này, thì cái ý nghĩa của nó đó là tại sao mà nó là có cái ý nghĩa vô thường của vô ngã. Tại vì cái khổ nó là một giá trị, cũng giống như mình á, mình muốn người thờ vàng á, thì cái cục vàng nó méo méo mó mó vậy đó, nhưng mà bây giờ họ mới bỏ vào trong lửa, nung nó lên, rồi khi đó họ mới khắc chàm một là đúc này kia nọ gì cũng sực ra đẹp. À, thì bao giờ đó cũng phải là trải qua những cái nóng, những cái khắc chàm, những cái đập dập này nọ, thì khi đó đó nó mới trở nên cái mà hoàn hảo nhất. Thì cái con người mình sinh ra trên cuộc đời này á, là nó phải chàm phải những cái mà vô thường khổ vô ngã cái đó. Nhưng chàm đó để làm gì? Chàm đó để mà rèn luyện cho cái tâm của mình á, là không còn đồng nữa, tức là trước tất cả mọi cái đó vẫn không đồng. À, thì tức là coi như thành công. À, nhưng mà nếu mình cứ trốn tránh, trốn những cái đau khổ của làm mẹ, trốn cái đau khổ của làm vợ, hay là của làm con, thường bao giờ giác ngộ được cả. Có một cái người viết một cái bài mà thầy có trích đăng ở trong cái mục mà góc thư giãn của cái trang web á. Trong đó nó có một cái bài viết nó như thế này. Làm cha làm mẹ cũng là thiền. À, cái ông nói là ông cũng là ngộ rồi đó. Làm cha làm mẹ cũng là thiền. Làm cha mà biết nuôi con, biết dạy con, biết hòa hợp với con, biết bình đẳng với con, biết hiểu được cái tính tình, hiểu được cái tất cả mọi cái, rồi hiểu ra mình trong đó. À, cái người cha đó thường là chỉ có dạy con thôi, mà quên một điều đó là người cha phải học ở nơi con rất nhiều điều. Thực ra hai cha con dạy nhau chứ không phải là chỉ có cha dạy con. Nếu mà mình cứ nghĩ chỉ có cha dạy con không là sai lầm rất lớn. Cha con đang dạy nhau, đang học nhau. Vậy đó. Cho nên mình học được rất nhiều chuyện ở bất kỳ chỗ nào. Có hai cái đau khổ. Nó chính xác là ba cái đau khổ. Đau khổ thứ nhất, đó là đau khổ tự nhiên. Đau khổ tự nhiên. Ví dụ như thế này. Mình đi ngoài nắng lâu quá, rồi nóng quá là nó đau. Đó. Hay mình ban đầu thì đói bụng, thích quá cái ăn thật nhiều vô một cái bụng nó no cái nó đau. Mình nói mình đi mệt quá cái mình ngồi mình nghĩ mình ngồi hoài một cái là nó mỏi chân là đau. Đại khái là vậy. Cái đau đó là đau tự nhiên. Đau đó để làm gì? Đau đó để giúp cho mình luôn chuyển hóa. Phải không? Thì mình đi hoài rồi mình phải ngồi. Ngồi hoài rồi mình phải đứng, phải nắm. À, cho nên nó luôn luôn có sự chuyển hóa. Ra ngoài nắng quá rồi thì mình phải đổi đầu lại, hoặc là mình vô trong chỗ im mình ngồi cái đã. À, tức là nếu mà không có cái nắng mà mình không biết được cái nóng nó mà nó khó chịu đó thì mình đâu có chạy vô trong im, mà mình đi một lát nữa coi chừng chết á. Nhiệt độ nó cao quá nó chịu không hết nổi cái nó chết. Vì vậy cho nên ấy, cái đau trong tự nhiên đó là cái đau rất cần thiết. À, cái khổ đó rất cần thiết. Cái thứ hai là cái khổ do quả tạo ra. Tức là cái nhân mà tạo ra quả. Cái khổ này mình cũng phải gánh chịu, mình mới học ra được cái nhân sai lầm của mình. Thí dụ như thế này, bây giờ người nó ham ăn, cho nên bị ham rượu chè, cho nên bây giờ đau gan, đau bổ tử. À, thì lẽ ra đó là phải qua cái đau bô gan, đau bô tử đó để mà để mà thấy ra cái nguyên nhân là do mình tham ăn tham uống, để mà điều chỉnh lại mới đúng chứ. Thì là bây giờ là cứ cách cái đau này nó cứ ngồi mà than than tức phần nó này kia đó, thì tất nhiên là hoặc là mình cố gắng làm sao mà để cho mình dẹp cái khổ đó đi thôi. Mà mình không biết rằng là cái chính yếu là mình phải học từ cái khổ nó ra cái nguyên nhân tại sao mà khổ đó. Hay là một em học sinh bây giờ học dở quá thì không chịu nghe giảng, không chịu học bài, không chịu làm bài, cho nên bây giờ là đến cái kỳ thi cái thì là coi như điểm bị rớt, buồn phiền, ăn không ngon, ngủ không ngon, đó là đau khổ. Nhưng mà nếu mà cái đau khổ đó để làm gì? Thực ra cái quan trọng là thấy ra được cái đau khổ đó để mà lo mà lắng nghe bài học, lắng nghe thầy giảng, học bài, làm bài rồi cho nó đàng hoàng, điều chỉnh lại thì nó sẽ trở nên tốt. Đại khái là vậy. Đó là cái đau của cái quả là để giúp mình thấy ra cái nhân. Cái đau của cái quả đó mới diệt trừ được vô minh ái dục. Ví dụ như bây giờ mình cứ tham ăn, mà tham ăn hoài, càng tham ăn thì bao tử nó càng tốt. Càng tham ăn thì gan ruột gì nó càng tốt thêm. Thì cứ tham ăn cả đời chứ không bao giờ mà dừng lại. Uống nhiều quá nó say một cái, nó rớt một cái, nó trúng cái đầu vô. Rồi phải đi nhà thương, rồi khi đó mới sợ chứ. Cho nên á, cái đau này đó là thức đấy người ta. Đó là cái khổ quả. Nhưng mà hai cái khổ đó là tốt. Có một cái khổ thứ ba, cái khổ này là cái khổ không tốt. Cái khổ này là chỉ là cái khổ tâm lý thôi. Thí dụ như thế này, thầy tự cho mình đó là hơn hết ở đây. Bây giờ giả sử như có một người đứng dậy chỉ trích thầy cả, là thầy khổ. Cái khổ đó là do ảo tưởng, chứ cái khổ đó không có thực. Lẽ ra người ta chỉ trích cho mình là thì mình cảm ơn mới đúng chứ. Nhưng mà chỉ trích cái mình tự ái, rồi mình bạn ngạ, rồi cái mình ảo tưởng đó nó tạo ra một cái khổ, thì cái khổ này là cái khổ ảo tưởng, ảo giác. Tức là cái khổ ảo giác do ảo tưởng tạo ra. Cái khổ này là nhiều hơn các cái khổ kia nhiều. Trong đời sống của mình á, cái khổ đó là nhiều hơn. Đó. Chồng nói mà phàm chạm từ ái cái là gây gỗ nhau rồi bất hòa, ít ra là ngồi trong mâm ăn là thấy ăn không ngon nữa đó. Gia đình khoan nói chuyện gì đau khổ địa ngục cái gì mình khoan nói. Nhưng mà ngồi trong mâm ăn mà cứ chồng thì hầm hầm, vợ hầm hầm thì làm sao mà ăn ngon được. Đó. Mà cái đó là gì? Cái đó là ảo tưởng tạo ra cái ảo giác đó, chứ trên thực tế nó không có. Đó. Chừng nào gãy răng mới đau thì cái đau đó mới có thật. chứ còn cái đau này nó không có. Đó. Cái đau này là do cái thái độ nhận thức của mình thôi. Giả sử như bây giờ có người nói thầy nói xấu thầy, nhưng mình nếu thầy vẫn bình tĩnh thì mình thấy là đúng cái người ta nói xấu như vậy, tối thời vậy là mình tốt và nhờ người ta nhắc nhở mình không nào. Còn nếu người ta mình nhìn lại mình thấy không có thì thôi, đâu có chuyện gì đó, thì coi như không có nói gì hết. Thì nếu như vậy á thì mình không có buồn phiền. Với lại nếu mà mình nghĩ rằng á, nếu mà mình có cái thái độ là mình nghĩ rằng là cái người đó đang nhắc nhở mình để cho mình xem lại mình, cho nên mình cảm ơn người đó, thì đó là thái độ cảm ơn, thì mình lại thương yêu người đó. Trong khi đó mình tức giận thì mình thù người đó. Vậy thì cái khổ này này là cái khổ hoàn toàn do ảo tưởng mà ra, chứ không có thật. Hạnh phúc cũng do mình tạo ra, mình tưởng ra, chứ còn cũng không có thật. Hạnh phúc đó không có thật, mà đau khổ đó cũng không có thật. Đó. Cho nên nó có ba cái đau khổ, nhưng mà cái khổ mà cái diệt khổ là không phải diệt cái khổ tự nhiên, không phải diệt cái khổ quả, mà là diệt cái khổ ảo tưởng do bạn ngã tạo ra đó, mới là khổ, diệt khổ đó. Cái đó mới gọi là khổ đế. Cho nên nếu mình chưa hiểu ra được cái khổ này đó, chưa thấy ra được cái khổ này đó, thì không tu hành được. Còn nếu mình thấy ra cái khổ này rồi đó, tu thiền thì bây giờ ngay tu liền đi, còn hàng đây hàng mai thấy mình đang đi, đang đứng, đang cười, đang nói, đang gì đó thì thấy liền đi. Đó, phải không? Ngài con nghĩ cái chuyện mà người ta thích tu thiền ấy, có thể họ căn cứ vào cái lịch sử là do Đức Phật cũng đã tu thiền và yoga rồi thiền định, trong cái sự ngồi định tĩnh đó, Ngài mới học ra được những cái tâm lý, những cái thân tâm của Ngài như thế nào, Ngài nhìn rõ thế nó. Thì chính họ nghĩ vậy, thì trong cái đời sống ra sao, tất bật của bên ngoài thì họ cũng muốn có sự dừng lại. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà đây lại đó cũng rất là tốt. Nhưng mà bây giờ thế này, mỗi vị Phật có một cách khác nhau hết đó, nhưng mà cái cách khác nhau đó là do cái hoàn cảnh lịch sử. Thí dụ như trong thời Đức Phật á, tại sao Ngài phải xuất gia? Bởi vì nếu mà Ngài ở trong cung điện mà Ngài giảng đạo thì không ai nghe hết trơn. Vì cái thời đó, đó là người ta tu là người ta phải vô rừng, người ta phải khổ hành, người ta phải hành thiền, người ta phải làm dữ lắm. À, cho nên Đức Phật cũng giả bộ làm vậy để cho người ta tin thôi. Bởi vì Ngài đã, mình coi trong lịch sử thì nói rằng là Đức Phật ở trong vô lượng kiếp Ngài đã tu đến cái chỗ mà là ba la mật, đến cái chỗ hoàn toàn rồi. Thì bây giờ việc gì mà phải vô trong rừng rồi này kia nữa. Nhưng mà tại vì cái bối cảnh lịch sử đó, là nếu mà Ngài không vô trong đó mà Ngài tu như vậy để Ngài vạch trần ra những cái đó là sai á, thì không ai nghe. Ông có vô rừng tu đâu mà ông biết mà ông nói người ta vô rừng tu là sai. Đó. Cho nên á, Ngài vô rừng tu, nhưng mà khi Ngài dạy đạo đó, thì có mấy vị xin vô rừng tu Ngài không cho. Mấy vị kia trung đồng rất là ấp ức, bởi vì nói Ngài cũng tu trong rừng, Ngài cũng cho nhiều vị tu trong rừng, tại sao không cho mình? Cứ đi vô trong tạo hóa nhập bài. Đó. Cho nên á, thực ra đó, rồi nó có một người mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tu trong rừng là tốt hay là tu ngoài chợ là tốt? Thì Đức Phật Ngài nói là thế này: có người tu trong rừng tốt, có người tu trong rừng không tốt, có người tu ngoài chợ tốt, có người tu ngoài chợ không tốt. Ngài trả lời như vậy đó, cho Ngài không có nói là tu ở đâu hết trơn. Ngài nói rất rõ ràng như đó, đó. Nhưng mà cái đó là bối cảnh thời đó. Cái bối cảnh thời đó đó thì người ta chỉ là làm gì sơ sơ có ăn rồi đó. Xong rồi là người ta đi vào nghe Đức Phật thuyết pháp rồi tu hành rồi này kia để cho thân tâm nó thoải mái rồi này kia, thì Đức Phật Ngài biết rằng là cái đó nó chưa phải. Nhưng mà thôi kệ nó, cứ cho họ về đi. Rồi khi đó Ngài mới khai ngộ cho họ. Còn Đức Phật Di Lặc mà sắp tới đây này thì là ngược lại. Ngài là tự nhiên đắc đạo, không có tu gì hết trơn. Ngài tự nhiên đắc đạo thôi. Và Ngài cũng không giảng gì cả. Thì người ta thấy Ngài là người ta đắc đạo hết luôn. Đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng là cái số người mà đắc đạo với Đức Phật Di Lặc sau này đó là hơn rất nhiều số người mà đắc đạo với Như Lai. Tại vì Như Lai phải nói bực mệt luôn mà người cũng vẫn cũng không hiểu. Mà vẫn chưa hiểu, vẫn chưa chịu làm. Nhưng mà bởi vì sao? Trong cái thời đó cái bối cảnh nó khác. Cái bối cảnh nó từ cái đức tu của Ngài là nó hiện ra cái tánh tướng thể dùng ở đây Ngài. Thì mọi người nhìn vô thấy cái tánh tướng thể dùng của Ngài cái là đắc đạo quả hết. Đắc đạo quả vô số. Nhưng mà tại sao? Vì cái bối cảnh của thời Đức Phật đó là những người ta rất là tình tín. Cái tâm hồn của người ta rất là nó trong sạch sẵn rồi. Cho nên bây giờ thấy một vị Phật trong sạch cái là đắc đạo quả. Chẳng cần phải giảng nó cho nhiều hết. Nhưng mà cái con người ở cái quả địa cầu này mà hay là trong cái thời mà Đức Phật này đó, con người rất là lý trí, chạy sửa tóc lòng tư, lý luận, đó, tránh biển với nhau trong cái thời Đức Phật đó. Cho nên nếu mà Đức Phật Ngài không giảng á, thì Ngài không nghe. Nhưng mà sau này Thiền Tông á, một người mới vô định hội đạo, vì thiền sư đóng cái cửa rầm gãy cái chân luôn, đắc đạo. tại cái chân là đắc đạo liền. Cái ý nghĩa của câu trường đó là như thế này, tức là khi mà cái người này mà vô hội đạo đó, tức là lý trí muốn biết cái này, muốn biết cái kia, muốn hiểu cái này, muốn hiểu cái nọ, tức là chỉ có thu thập kiến thức lý trí thôi. Vì thiền sư này biết như vậy, cho nên mới đóng cái cửa một cái, để cho cái vị đó trở lại với chính mình, trở lại với cái đau, trở lại với cái thực, thì đó mới là chánh kiến, mới đó mới là giác ngộ. Chỉ cho cái người đó cái cách giác ngộ là phải trở về với chính mình, chấp nhận cái đau, chấp nhận tất cả mọi cái đó như chân như thật là giác ngộ. Cho nên Lâm Tế đó, thiền sư Lâm Tế là ông không có giả, ông hét à, hét với là đập, ông có cái gậy, ai mà mới mới hỏi mới hai miệng nó chưa hỏi là ông đập ba mèo. Có một vị thiền sư đó, ông lên đăng đàn, ông nói các người muốn gì. Cái có người đứng lên đến đảnh lễ xong rồi nói là con muốn học thiền học đạo. Vị thiền sư nói là ngươi ở đâu đến? Cái người đó nói là con ở Melbourne đến. Thí dụ như vậy, nói là ngay khi ở Melbourne mà ngươi khởi lên ý muốn tới đây đó, đã đáng đập 30 heo rồi. Tức là ý làm sao? Là ra ở ngay Melbourne đó, thì ông tự biết mình đi. Nếu mà mình biết mình từng đi đứng nằm ngồi bước tất cả mọi cái mà tự biết mình rồi thì đâu cần phải tới đây hỏi đạo gì. nhưng mà thực ra cái vị thiền sư đó nói đó cũng để cho cái người đó nhận thức ra rằng là mình đang ở đâu thì mình lo giác ngộ mình ngay đó thôi, chứ đạo không phải là tìm đâu cả. Tức là đó là câu trả lời. Tôi nói thôi con đừng có tìm đồ chi cả, bây giờ con ngay này con biết con đó. Thì thay vì nói như vậy á, thì vị thiền sư này không nói như vậy, nói là ngay khi ngươi từ ở đến cái chỗ một người mà của vợ của ngươi đó mà khởi tâm muốn tới đây đó, là đáng lại đập 30 heo ngay đó rồi. có hiểu ý vị thiền sư đó không? Đó. Thì cái cách nói trở về với chính mình, đập 30 heo thì cũng giống nhau đó. Cho nên mọi người mọi khác. Xin cho con hỏi, thí dụ như người ta muốn nhờ một cái phương tiện nào đó để trở về với chính mình thì có được không thưa? Thí dụ như ngồi lắng tâm hoặc là niệm Phật hoặc là trì chú gì đó để cho nó quay lại với chính mình. Tại vì người ta căn cơ thấp, ta cần cái câu niệm Phật nguyên mật luôn để người ta trở về lại với người ta như vậy, có đúng không thưa? Cái đó nó có đúng, nhưng mà hầu hết đều sử dụng sai. Là ví dụ như thế này, bây giờ lại ra mình đói, thì đương nhiên là đối trị cái đói đó là mình có quyền ăn cơm, nhưng mà lại ra ăn cơm vừa phải thôi, thì mình cứ ăn hoài, ăn miết, ăn hết ngày này qua ngày khác, thì nó sẽ ra sao? À thế mình thôi chứ sao? Bây giờ như thế này, lại ra cái bây giờ cái tâm mình, giả sử như bây giờ mình niệm Phật đi, cái tâm mình khởi vọng lên, mình niệm Phật cái là hết liền thì thôi. Thế tại sao lại cứ niệm hoài vậy? Mình thì nó cũng giống chứ chẳng khác nào kìa. Lúc đầu á thì niệm cái nó hết, còn cái niệm sau lại là vọng thêm, đúng không? Hay là ví dụ như thế này, thầy bị ho, cái đi chụp phim thì ông bác sĩ ông coi cái phim ông cho cái thuốc để uống cho hết ho, thí dụ vậy đi, thì ông cho đó, ông nói là một ngày uống 3 viên, thì thầy uống rồi mà nó lành rồi thôi, chứ bây giờ cứ uống hoài sao? Cho nên cái pháp đối trị là có, nhưng người ta sử dụng luôn luôn là sai. Thí dụ như thế này, cái người đó bị gãy cái chân, bị cái chân nó bị té một cái chân nó bị gãy. Thì bây giờ băng bột, ăn đồ đàng hoàng rồi thì người ta mới đưa cho một cái đàn. Thế là từ đó anh cứ đi nàng hoài suốt đời luôn. Vậy đâu được. Tức là đi nàng cho đến khi nào cái chân nó lành rồi đó, thì bỏ nàng đi mà đi chứ. Tức là nói chung là cuối cùng vẫn phải trở về với chính mình thôi. À, phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện đó chỉ tạm thời thì được, mà sử dụng đúng mức thì được. Nhưng mà cái ông thầy ông cứ nói phải làm cái này trọn đời cái này. Thầy có khi có những cái vấn đề hoặc là những cái hay những cái đợt xấu thì bỏ qua không được. Ví dụ như phước đi, người ta thấy ở phước có hại, nhưng mà ngay lúc đó họ chưa có bị ung thư thì họ không có đủ cái sức mạnh hoặc cái lý trí để người ta bỏ nữa, thì nó cứ lặp lại cứ lặp lại hoài. Vậy thì cái cách nào để mà có thể giúp luôn, làm giúp cho cái người đó như nào? Thì thực ra như thế này, hầu hết những cái mà cái pháp môn á là giống như thuốc giảm đau thôi. Cái pháp môn là thuốc giảm đau thôi. Còn cái chính là phải thấy ra bệnh. À, ví dụ như bây giờ người đó bị gãy cái chân. Ví dụ như trở lại gãy chân á. Thì bây giờ vô nhà thương cái là trước hết người ta cho thuốc giảm đau cái đó. Nhưng mà nếu như vậy không thôi á, cả đời á, thì có những người nó tiêu luôn. Người ta phải chụp phim, người ta phải coi gãy như thế nào. À, rồi cái gãy đó nó như nghĩa là phải biết thật đúng, tức là phải không? Phải biết thật đúng cái gãy đó như thế nào. Xong rồi á, người cho thuốc gì. À, và bây giờ giữ gìn ra sao? Cái đó mới là cái chính. Vậy thì bây giờ thế này, nếu mà mình có thể niệm Phật để cho cái tâm tạm yên thì được. Nhưng nếu mình không chặn thà mình thấy cái vòng, mà mình thấy rõ cái vòng nó sinh thế nào, diệt thế nào, tai hại thế nào, nguy hiểm thế nào, cái gì mình thấy hết, thì mình mới hết vòng được. Còn nếu mình chỉ niệm thôi á, thì cái vòng nó tạm thời cho nó êm nằm đó thôi. Chứ còn là cái chính cái đó nó mới là bùng lên lại đó. Hết niệm là bùng lên lại liền. Đó. Cho nên đó, cái đó là thuốc giảm đau tạm thời thôi. Cho thầy dùng người ta nói là niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Thì như vậy là phải niệm cho tới nhất tâm bất loạn. Cho thầy cái trạng thái đó như thế nào? Bây giờ ví dụ như thầy đang cầm cái ly đây, cầm cái ly nước lên, mà toàn bộ cái hành động này á, nhất tâm bất loạn thì đâu cần phải niệm Phật. Mà cái nhất tâm bất loạn này mới là thực này. Còn cái nhất tâm bất loạn mà tạm thời mượn một cái gì đó để nhất tâm bất loạn đó, thì khi nó không còn cái đó nữa thì mất luôn. Cho nên á, không phải là thầy bác niệm Phật cũng đúng chứ, bây giờ bản thân thầy cũng niệm. Nhưng mà mình phải biết lúc nào thì mình niệm, mà niệm chừng nào xong rồi thì thôi. Xong rồi mình vẫn phải trở lại thực tại. Nhưng mà nếu một cái người đó mà trở về với thực tại mà luôn nhất tâm bất loạn trong thực tại thì cái đó mới thực. Dạ, thưa thầy, như thế thì có những cái trạng thái thiền định mà 7 ngày, 1 tháng lúc đó mới trở về bình thường thì thầy nói đây trường hợp đó thế nào? Trường hợp đó trong thiền người ta gọi là trệ tịch. Người đó là trệ tịch. Trệ tịch tức là bị mất hết 7 ngày, không làm được việc gì hết. Tức là trong cái 7 ngày đó thì cái người đó được yên ổn thiệt. Nhưng mà lẽ ra nếu 7 ngày đó mà người đó giúp đỡ cha mẹ làm việc này việc kia đủ thứ mà tâm vẫn bất loạn, thì là vừa bất loạn mà vừa lợi ích chúng thân, vừa lợi ích mình, lợi người đủ thứ. À, cho nên á, một cái người mà đắc thiền như vậy đó, không phải là trú đó đó, mà sau khi chết á, mình sinh lên cái gọi thiền sắc giới. Tùy theo thiền, mà sống 1 tỷ năm mới là 1.000 tỷ năm. Ở trong đó mà cứ vậy thôi. Trong khi đó là một vị Phật này ra đời, giảng đạo đồ được bao nhiêu người đắc đạo. Rồi vì Phật khác ra đời, ông vẫn còn nằm trên đó. Ông vẫn nằm trong cái cõi đó, vẫn hoàn toàn yên tĩnh. thì cái đó là, thì cái cho nên mới gọi là trẻ tịch. Còn á, một cái người đó là tịch đó nè, tịch đó còn thấp. Còn bây giờ người mà đạt được cái không, tức là giờ bây giờ thấy cái gì cũng không còn dính mắc gì hết trơn á. Mà nếu mà trú vào đó thôi á, trú vào đó thì có khi á, tức là như thế này, khi có trường đến thì tâm vẫn ứng ra để làm, vừa tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, mà không liền trở về không thì được rồi, tức là ứng ra xong rồi trở về không. Đó, ví dụ như bây giờ chị Loan chỉ làm bác sĩ, mình đang tới thì khám rồi này kia rất là thận trọng, chú tâm quan sát để mà định bệnh cho đúng và đàng hoàng rồi á, rồi cho thuốc cho thật đúng, đó, với cái tình thương yêu cái người đó, giúp đỡ người đó, thì á như vậy là cái việc tu hành của mình là vừa trong khi mà thần đồng chú tâm quan sát để bắt mạch á, cũng đã là học ra được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong đó rồi. À, trong khi đó đó, nếu một người bây giờ mà giả sử như thế này, bây giờ nó trú vào cái không, bây giờ nó không ứng ra được nữa, gặp chuyện gì cũng ứng ra nữa, mình chỉ giữ cái không thôi, thì coi như gọi là trầm không. Còn cái người thiền định gọi là trệ tịch, còn cái người này là gọi là trầm không, mặc dù cao hơn đó, cao hơn rồi đó, nhưng mà vẫn trầm không thì cũng không ít gì cả. Cho nên đó, là khi có việc thì ứng ra tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, khi không có gì cả thì trở về hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, thì cái đó mới là tốt. Một cái này đó thì nó phải là học được trong từng bài học một của cuộc sống đó, thì mới làm được điều đó. Còn trệ tịch rồi á là không còn làm gì được nữa. Ví dụ như bây giờ thế này, một cái anh chồng là anh cứ thiền định thôi, anh về nhà anh nói gì cũng không cần biết, con đau cũng không cần biết, tâm mình định là được rồi. Thì như vậy là trệ tịch là đúng rồi. Lẽ ra mình phải coi con đau là sao và cần cái chuyện gì giúp đỡ. Cho nên đó, có ba cái gì mà sống ở trong rừng Goshinga đó, thì Đức Phật ngài nghe chư thiên họ bàn tán với nhau, nói ba vị thánh này tuyệt vời, cái đức của ba vị thánh này đã đem lại lời lạc cho rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh. Thì Đức Phật ngài nghe như vậy thì ngài mới thì nói để xem mình đi đến xem có thể cái ba tỷ vị tỳ kheo đệ tử của mình đây tu cái gì mà được chư thiên ca ngợi như vậy. Thì Đức Phật ngài mới đến. Ngài đến thì cái ông giữ rừng á, ở trong rừng á, rừng của Sinh Ra, thì cái ông giữ rừng ông nói không được vào đây. Nói Đức Phật không được vào đây. Tại vì ba vị này người ta sống rất là hài hòa tự nhiên, người ta sống rất bình dị rồi. Bây giờ đừng ai vô xáo trộn các vị này. Nhưng mà khi đó nghe ngoài này nói qua nói lại thì mấy vị kia nghe. Thì mới ra mới gặp, thấy Đức Phật. Mới đánh lệ Đức Phật cũng nói không được. Đây là thầy của các vị đó, cho nên mời Đức Phật vào. Mời Đức Phật vào thì ngài ngồi mới hỏi. Thì các vị đó trình bày cái tu của các ngài rất đơn giản. Tức là sống hài hòa với nhau. Ví dụ như thế này, vì này đi bát sớm thì cái vị mà ở trong cái đi bát sau á là làm cái công việc trong cái chỗ ở đó, xong chưa đâu đó đảm bảo hết trơn, để cho các vị khác, khi mà các cái vị này mà đi về đó thì sạch sẽ hết rồi, thì làm sạch sẽ xong rồi cái đi về, cái vị mà trước đó, đi về thì là thấy sạch sẽ rồi hết rồi, cho nên vị này mới là lấy nước rửa chân rửa đồ này xong rồi, cái vị mấy vị này mới dọn ra để chờ mấy vị kia đi bác về hết trơn rồi thì để lại đó để cùng ngồi ăn với nhau. Rồi cái vị kia đi về cuối cùng á thì thấy nước hết nước còn ít, Thế bây giờ mình rửa thêm mấy cái gáo nữa là hết. Thì từ đó người ta rửa quét sạch rồi, dọn rồi, thì bây giờ vị này đi múc nước đổ chỗ này cái bực cái lũ nước đó. Cứ vậy mà sống hài hòa với nhau, sống vì người khác. Cho nên vô ngã vì tha là vậy, tức là không phải sống vì mình mà sống vì người khác, mà hiệu tâm của người khác. Đó là con không sống với cái tâm ý riêng của mình, mà con sống với tâm ý của cả hai vị kia. Vì nào nó về hết trơn á. À, cho nên đó là cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vì tha, không có làm gì nhiều hết á. Đi bát tánh niệm tỉnh giác mà đi, rồi về làm cái công việc gì đó mà cần thiết để làm để cho các vị kia khỏi làm. Cứ vậy thôi. Mà cái đức độ của cái ba cái vị này mà chư thiên ở trên trời cũng được hưởng cái đức độ đó mà ca ngợi. Cái khu rừng đó nó cũng được hưởng cái đức độ đó mà cây cỏ xanh tươi. Đó. Rồi á, nói là cái đức độ đó đó, nó làm cho mưa thuận gió hòa, cho nên dân chúng trong cái vùng đó đều được là yên ổn. Đại khái vậy. Thì mình thấy rằng là những cái vị này đó, họ sống rất bình thường, chứ không phải là không phải làm chuyện gì ghê gớm hết. Nhưng mà trong cái bình thường đó, đó là các vị đó hoàn toàn là đã buông xuống, đã không còn tham muốn gì nữa, đã hoàn toàn chỉ sống hài hòa với nhau, sống hài hòa với đất trời, sống hài hòa với tất cả mọi thứ. Cho nên cái tâm đó nó rộng. Không phải là chỉ mấy vị đó ngồi trong đó một mình đó là chỉ có lợi ích cho mình. Cái tâm rộng của người đó nó ảnh hưởng đến cả trời đất. Tâm của mình đó, khi nó trở về hoàn toàn tròn vẹn thì nó lại mở ra vô cùng. Mà mình cứ đi tìm kiếm thì nó cứ là không bao giờ mở ra được cái vô cùng đó. Mình cứ trói buộc vào trong cái này, trói buộc vào trong cái kia. Phương tiện thì cũng tốt, nhưng mà cái phương tiện đó nó chỉ vừa đủ để mà làm cái gì đó lúc nào đó thôi. Còn nếu như mà mình cứ mà đeo cái phương tiện đó ngoài đó, thì mình thành bệnh luôn. Và mình bị lệ thuộc vào cái phương tiện đó. Mà không phải phương tiện, ngay cả cái mục đích mà mình đạt được, ví dụ như đạt được định, rồi cái tâm nó bị dính mắc vào trong cái định đó, làm cho mình không còn ứng xử một cách tự nhiên thoải mái nữa. Mà bây giờ định một cái rồi đó, tiếng ồn ào, bây giờ không thích ồn ào, không thích gặp ai, không thích gì nữa. Từ trói buộc mình. Đại khái là vậy. Cái trường hợp đó con thấy rất là thường có xảy ra với con. Như khi mình ra mình tiếp xúc thì mình thấy không có nhiều, không có hợp cái ý mình. Chẳng hạn như tiếp xúc nhiều người mình thấy giống mình, thì bắt đầu mình thấy mình kỳ não, rồi mình quay lại mình nói bây giờ thôi mình với ai mình muốn. Rồi cái xong cái một thời gian cái mình cảm thấy mình bị cô lập, rồi mình thấy giống như là mình lại có những cái phiền não khác nữa. Như vậy thì mình làm sao này? Đâu có làm sao, đừng có làm sao hết. Hễ mà khi nào mình đặt ra một cái làm sao một cái đó, thì liền là bắt đầu chạy vào một cái mà có tức là khi nào mình có một cái tư tưởng để làm sao thì mình tạo ra thời gian, tạo ra nhân quả, tạo ra sinh tử, tạo ra cái phiền não khổ đau. Thì không có sao hết đó, tức là chỉ thế này. Bây giờ cái tâm mình đang buồn thì mình nhìn thấy cái buồn đó, thấy rõ cái buồn đó vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ đâu có nhiều. Mà hệ cái nào á thì mình cứ làm cái đó. Khi vui quá cũng mình đi có cái tật, khi buồn á thì khi đó mình mới lo tu, còn khi vui là hết tu. Khi nào mà đau khổ mới tu, còn khi nào mà hạnh phúc cũng không tu nữa. Cho nên á là mình thấy hạnh phúc mình cũng thấy hạnh phúc, đau khổ mình cũng thấy đau khổ, trói buộc thì mình thấy trói buộc, giải thoát thì mình thấy giải thoát, tức là mình đang như thế nào mình cứ thấy như vậy thôi. Thì khi mình thấy hết tất cả những cái vận hành của pháp đó, thì lúc đó mình mới là tự do được. Thì còn mình cứ nói lấy cái này mình nghệ, ví dụ tâm mình buồn thì mình muốn tìm cái vui. À, khi mình bị cô lập thì mình muốn tạo mối quan hệ. Mà khi tạo mối quan hệ mà bực mình cái mình trở về cô lập. Thì như vậy là nó, thì đó mới có sinh tử. Đó, mới có tạo tác, mới trở thành. Đại khái vậy. Nếu người nào mà chịu khó lắng nghe một chút xíu, tức là cứ trở về mà thần trọng chú tâm quan sát, mà thần trọng chú tâm nhớ nhớ là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Thì ở bên Perth thì thầy dạng thì có một cái người đó, ngày hôm sau thôi, nói hôm nay con nhức đầu quá, con thần trọng chú tâm quan sát con nhức đầu. Đây. Chú tâm quan sát mà quá là tập trung hay là quá mà quá đồ đó thì nó không được, cứ tự nhiên thôi. Thí dụ như giờ mình muốn cầm cái ly thì phải nhìn, tức là quan sát đó. Rồi đưa tay ra cầm thì không lại mình cầm tùm lum thì mình phải cầm cho nó đúng, thì đó là thần trọng, phải không? Nhưng mà cả hai cái đó đều phải có chú tâm vào đây mình mới làm được, thì nó chỉ vừa đủ thôi. Nó chỉ vừa đủ thôi chứ không cần dư. Mà cái thần trọng chú tâm quan sát này nó sẽ tự động điều chỉnh. Thí dụ như thế này, bây giờ mình đi trên con đường bằng phẳng thì tự nhiên nó thần trọng chú tâm quan sát bình thường thôi vẫn đi được, phải không? Bây giờ nó bắt đầu qua một cái trộm, đi qua cái cầu khỉ, thì lúc đó cái đồ thần trọng chú tâm quan sát đương nhiên nó sẽ lại tăng lên. Đó. Mình cầm cái ly đệ xuống đấy thì nó dễ, cho nên thần trọng chú tâm quan sát nó rất bình thường, nó rất ít. Nhưng bây giờ mình sợ cái thời trị qua lộ kiếm thì đương nhiên là phải thần trọng chú tâm quan sát cao mới sợ được, nó vậy thôi. Mà cái đó là nó tự động điều chỉnh, bởi vì cái yếu tố đó nó có sẵn trong mình, chẳng phải mình áp dụng đâu tới, do đó nó tự ứng ra thôi. Cái đứa con nít nó đâu có biết thần trọng chú tâm quan sát gì đâu, nhưng mà là cái bà ngoại nó nhờ con sọ cái kim chú thì nó cầm nó phải thần trọng chú tâm quan sát à, chứ đâu có cần, nó không cần biết là thần trọng chú tâm quan sát, mà nhưng mà khi nó làm nó cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Có người hỏi thầy á, thưa thầy là thần trọng chú tâm quan sát là sao, cái thầy mới nói là tắt cái cuộc máy dùng thầy cái. Thì người đó tưởng đó là thầy biểu đi tắt cuộc máy, cho nên người đó đi tắt cuộc máy. Thì thầy mới nói là khi con tắt cuộc máy đó, con có quan sát không, quan sát cuộc máy ở đâu, quan sát cái nút ở đâu không? Thì tức là đó là quan sát đó. Và khi con nhấn nút hay là con làm cái gì thì thần trọng đó. Rồi khi con làm đó thì con để cái tâm ở đâu mà con làm được không? Thì con phải chú tâm vào đó. Thì đó là thần trọng chú tâm quan sát. Đó. Tức là để cho người đó làm trước, rồi khi đó mình mới nói sao. Chân thôi rồi mình nói trước á, người ta tưởng đâu là cái đó là cái thầy nói ra thôi, chứ còn mình không có. Nhưng mà thầy nói để cho người đó thấy rằng là họ đang có cái đó. Bây giờ thầy chỉ ra rằng đó chính là thần trọng chú tâm quan sát. Vậy thôi. Thì còn bình thường á, nó cũng vẫn thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà đôi lúc á, nó phải gặp cái khổ cơ đã. Thí dụ như mình đi tới cái đoạn đường đó, mình cứ tưởng là bằng phẳng, ai nhè nó đạp cho một cái gai, nó đau quá đi, thì bắt đầu mới là thần trọng chú tâm quan sát để đừng đạp gai nữa. Nó vậy thôi. Rất tự nhiên. Rồi hết giờ. Ngày mai tiếp. Thank you. và mỗi duyên lành để chứng tỏ những điều ô nhiễm muốn làm nơi tâm trong ngày bị lấy.